Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo gió đang cầm điện thoại di động, âm thầm ghi lại nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Đợi sau khi hai người vào cửa, người đàn ông cầm điện thoại di động ra bám xó. Tình hình thế nào rồi? Bọn họ đi tìm Uông Sử Nham. Gửi video cho tôi đi. Được rồi, anh Phương. Sáng sớm hôm sau, tòa án Giang Thành vẫn mở phiên tòa như bình thường. Không có rút đơn kiện. Không có gì ngạc nhiên. Lâm Dương cũng không vì chuyện này mà kinh ngạc. Những người giống như Phạm Lạc và Văn Lệ tuyệt đối sẽ không bao giờ hài lòng với hiện tại. Đặc biệt là sau khi bọn họ có được một khoản tiền khổng lồ. Lòng tham và dã tâm của bọn họ sẽ bị khoản tiền bất nghĩa này khiến cho càng ngày càng lớn hơn. 10 tỷ, bây giờ đã không thể nào thỏa mãn được bọn họ. Lâm Dương đi cùng với Mã Hải, xuống xe và đi về phía tòa án Giang Thành. Vào lúc này, bên ngoài tòa án đã tụ tập rất đông các phương tiện truyền thông báo chí từ khắp mọi nơi. Cũng có rất nhiều người vây xem. Nhìn thấy Lâm Dương đến, tất cả mọi người đều súng lại. Anh Lâm, về vấn đề lần này, anh có gì muốn nói không? Xin chào Chủ tịch Lâm, tôi là phóng viên của tờ Giang Thành Evening News. Tôi muốn hỏi nguyên nhân tại sao lần này anh lại lừa gạt Phạm Lạc, Văn Lệ và các diễn viên khác, yêu cầu họ ký hợp đồng bắt lương rồi phá vỡ hợp đồng. Chủ tịch Lâm, sự cố này có ảnh hưởng đến việc quay bình thường của Chiến Hổ không? Chủ tịch Lâm, bây giờ những đánh giá trên mạng về anh đã giảm đến mức đóng băng. Anh cảm thấy có ai khác can thiệp vào đằng sau chuyện này không? Chủ tịch Lâm, anh có thể trực tiếp trả lời câu hỏi của chúng tôi được không? Chủ tịch Lâm, anh Lâm, các phóng viên liên tục bàn tán và hỏi han không ngừng. Lâm Dương lập tức bị đám đông lấn át. Không bình luận, phiền tránh đường, không bình luận. Mã Hải vội vàng đẩy đám người ra để nhường đường cho Lâm Dương. Người vệ sĩ đi theo cũng vội vàng tách đám đông ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên lên tiếng. Mọi người yên lặng một chút. Khi lời này vừa dứt, đám đông xung quanh anh lập tức dừng lại. Xung quanh yên tĩnh hơn nhiều. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Lại nhìn thấy Lâm Dương lộ ra một nụ cười cực kỳ ngây ngất. Thờ ơ nói, liên quan đến chuyện này, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau khi phiên tòa kết thúc. Các vị có thể chuẩn bị một chút, có câu hỏi gì có thể hỏi trong cuộc họp báo, được không? Nói như vậy thì chúng tôi rất mong chờ. Một nữ phóng viên trẻ tuổi với đôi mắt phát sáng, mỉm cười nói, các phóng viên nam xung quanh cũng âm thầm ghen tị. Rốt cuộc, Lâm Dương lúc này dùng khuôn mặt như thiên thần kia. Thực sự có sức sát thương quá lớn đối với phái nữ xung quanh. Rất nhiều nữ phóng viên thực ra đều đến phỏng vấn với khuôn mặt đỏ bừng. Họ cũng là đám đông dữ dội nhát. Hận không thể dán lên người Lâm Dương. Các phóng viên lần lượt tránh ra nhưng lúc này, vẫn có một phóng viên đứng ra. Chặn đường Lâm Dương. Cách chương.